ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 241 đến cái thứ nhất chạm canh gác điểm 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu kết thúc, một đám đoàn lính đánh thuê cũng bắt đầu hưng phấn mà quét dọn chiến trường, từng mai nguyên tinh cấp tốc bị thu thập lại. Cái này hai sóng thi quần cùng nhau có thể chừng hơn 500 con, dù là chia đều xuống tới, đối với mỗi cái đoàn lính đánh thuê tới nói đều không ít. Ngoại trừ thu hoạch bên ngoài, càng để bọn hắn hưng phấn thì là tràng chiến dịch này bản thân. Cái này ban đầu vốn phải là một cuộc ác chiến, nhưng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy thì kết thúc. Càng quan trọng hơn là, một trận chiến đấu xuống tới, thậm chí ngay cả một cái vết thương nhẹ thành viên đều không có, bởi vì thi quần liên đột phá trận hình ngoại vi phòng ngự đều làm không được. Một đám đoàn lính đánh thuê tại hưng phấn sau đó, đột nhiên thì có đoàn trưởng sách đi ra, dự định đem bọn hắn đoàn lính đánh thuê thu nhập một thành nguyên tinh, giao cho liệt thiên dòng binh đoàn làm đáp tả. Đề nghị này của hắn, cấp tốc liền được còn lại dòng binh đoàn trưởng ào ào tán thành. Chỗ lấy dạng này, một phương diện đương nhiên là bởi vì Lâm Tinh Hải phái ra cái này hai tên thành viên, cho mỗi cái đoàn lính đánh thuê trợ giúp thật sự là quá lớn, bọn họ đề cao thu nhập có thể xa xa không chỉ một thành ít như vậy. Mà một phương diện khác, Liệt Thiên Dòng binh đoàn cho bọn hắn phái ra thành viên về sau thu nhập đại giảm, bọn họ cũng lo lắng Liệt Thiên Dòng binh đoàn đằng sau, có thể hay không bởi vì thu nhập không có đạt tới mong muốn, đem phái tới thành viên cho một lần nữa triệu hồi đi. Cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên, một đám dòng binh đoàn trưởng cấp tốc liền đã đạt thành ý kiến, sau cùng tin tức này nói cho Lâm Tinh Hải. Đang nghe tin tức này về sau, Lâm Tinh Hải cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ đến những đoàn lính đánh thuê này, nhanh như vậy liền biết được có qua có lại. Đối với chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên từ chối thì bất kính, đem những đoàn lính đánh thuê này đưa tới nguyên tinh toàn bộ đều thu xuống dưới. Nếu như vậy, Liệt Thiên Dòng binh đoàn phái đi ra 32 tên thành viên, không những không có thua thiệt ngược lại còn kiếm lời một số lớn. Đồng thời có dạng này lợi ích liên hệ, mọi người hợp tác mới có thể duy trì càng tốt hơn. Đã mọi người nguyện ý xuất ra một thành thu nhập cho chúng ta, cái kia Lâm Mỗ ngay tại đưa các vị một món lễ lớn tốt. Đợi chút nữa các ngươi có thể cho đoàn lính đánh thuê bên trong thương pháp so sánh xuất sắc tay súng, đi theo ta phái đi qua thành viên bên cạnh ta sẽ thông báo cho bọn họ tại săn giết zombie sau khi chỉ điểm một chút thành viên của các ngươi. Lâm Tinh Hải nhìn lấy một đám tự mình đưa nguyên tinh tới dòng binh đoàn trưởng, vừa cười vừa nói. Nghe xong Lâm Tinh Hải lời nói này, dù là lấy những đoàn lính đánh thuê này lớn lên trầm ổn cũng không nhịn được phát ra một trận tiếng kinh hô. Dạy người lấy cá, không bằng dạy người bắt cá. Đạo lý ai cũng hiểu, bọn họ đương nhiên càng muốn hơn cá. Nhưng thương pháp thế nhưng là tuyệt đại đa số đoàn lính đánh thuê an thân lập mệnh gốc rễ, bình thường đoàn lính đánh thuê bưng bít lấy cũng không kịp, như thế nào lại nguyện ý dạy người khác đâu. Cho nên Lâm Tinh Hải nói ra lời nói này, mới có thể để bọn hắn có như thế lớn phản ứng. Thậm chí đừng nói là những thứ này nhất cấp dòng binh đoàn trưởng, cho dù là Trần Thiên Lỗi cái này cấp 2 dòng binh đoàn trưởng, đang nghe được tin tức này về sau, trong lòng cũng là một trận ước ao ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là hắn cấp 2 đoàn lính đánh thuê bên trong, thương pháp hảo thủ cũng chỉ có như vậy 2-3 cái, mà lại những thứ này cái gọi là thương pháp hảo thủ còn kém xa cùng Liệt Thiên dòng binh đoàn những thứ này phổ thông thành viên so sánh. Cho nên tại hơi chần chờ về sau, hắn cắn răng một cái, tại tần số truyền tin bên trong hướng Lâm Tinh Hải nói ra. Lâm đoàn trưởng, ngài bên kia có thể hay không cũng phái thành viên tới chỉ điểm thương pháp, chúng ta cũng nguyện ý thua một thành nguyên tinh thu nhập làm thù lao. Nghe được đối phương thỉnh cầu, Lâm Tinh Hải cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu như đối phương không có nắm chặt cơ hội tốt như vậy, hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc đâu. Cho nên tại hơi suy nghĩ về sau, hắn liền gật đầu đáp ứng. Nguyên bản dựa theo Lâm Tinh Hải ý nghĩ tùy tiện phái hai tên thành viên đi qua liền tốt, nhưng lúc này thời điểm từ Hải Thủy vậy mà chủ động xin đi giết giặc thân mời mình đi qua. Lão đại, đối phương thế nhưng là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, cũng coi là khách hàng lớn, liền từ ta người đội trưởng này tự mình đi qua chỉ điểm đối phương thương pháp như thế nào. Lại nói, ta cái này thứ 3 tiểu đội thành viên đều bị ngươi phái đi ra 7-8 phần, ta lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Từ Hải Thủy đi vào Lâm Tinh Hải chỗ xe bọc thép bên trong, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Thế mà hắn đối lên, lại là Lâm Tinh Hải cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lão đại, cái này có vấn đề sao? Từ Hải Thủy đột nhiên không hiểu có điểm tâm hư. Vấn đề đến không có, bất quá ngươi muốn đi qua, nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn làm náo động đi. Tâm tư bị điểm phá, từ Hải Thủy trên mặt cũng nhất thời lộ ra thần tình lúng túng. Khục, Hải ca cái kia. Được rồi, cái kia ngươi đi qua tự mình chỉ điểm bọn họ đi. Lâm Tinh Hải phất phất tay. À, cái này có chút đột nhiên, Từ Hải Thủy kém chút không có kịp phản ứng. Người nói cũng không sai, người khác cấp 2 đoàn lính đánh thuê nộp lên một thành nguyên tinh, khẳng định phải so còn lại đoàn lính đánh thuê thêm ra mấy lần, có người đội trưởng này ra mặt tự mình chỉ đạo, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ rất hài lòng. Lâm Tinh Hải vừa cười vừa nói. Rất nhanh Lâm Tinh Hải liền đem tin tức này nói cho Trần Thiên Lỗi, mà đối phương nghe được Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên này, vậy mà đẩy một tên đội trưởng tới chỉ điểm bọn họ kinh hỉ vạn phần, lại một trận liên tục cảm kích. Đương nhiên nếu như bọn họ biết Từ Hải Thủy vị đội trưởng này thương pháp, thậm chí so với bình thường thành viên đều là hơi kém sắc một số, cũng không biết lại là cảm tưởng gì. Chiến trường quét dọn xong, to lớn đội xe một lần nữa xuất phát mà đi qua trận chiến đấu này một đám đoàn lính đánh thuê, đối với thực lực bản thân đều đã có một cái rõ ràng nhận biết. Cho nên chiến đấu kế tiếp bên trong, bọn họ sẽ không bao giờ lại giống trước đó như thế bó tay bó chân, mà chính là buông ra đến công kích săn giết zombie tốc độ đều nhanh phía trên không ít. Đồng thời lại trải qua đếm vòng chiến đấu về sau, đoàn lính đánh thuê cùng đoàn lính đánh thuê ở giữa tại Lâm Tinh Hải yêu cầu dưới cũng không ngừng tìm tòi phối hợp tránh thức bắt đầu sử dụng trận hình ưu thế đến rào sát thi quần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dưới loại tình huống này, những đoàn lính đánh thuê này đã có thể làm được giống Liệt Thiên Dòng binh đoàn như vậy, tại điểm qua thi quần thời điểm cũng dám phái ra một bộ phận nhân thủ đến thu đánh nguyên tinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thi quần quy mô sẽ không quá lớn, bằng không, bọn họ vẫn là cần toàn lực ứng phó, mới có thể ứng đối xuống. Nhưng ngay cả như vậy, cũng lớn lớn tiết kiệm thời gian, làm cho cả đại đội tốc độ tiến lên, trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi có thừa. Đến đón lấy hao tốn gần khoảng 20 phút, đại đội thứ nhất rốt cục đẩy mạnh đến 2 cây số khoảng cách. Mà dựa theo quân đội cho ra tới tuyến lộ đồ ở chỗ này liền gặp được thứ nhất cái trạm canh gác điểm, để bọn hắn có thể làm ngắn ngồi chỉnh đốn. Thế mà mặc kệ là Lâm Tinh Hải vẫn là còn lại dòng binh đoàn trưởng, bọn họ nhìn một chút trước người bản đồ điện tử, lại nhìn nơi xa bị định là trạm canh gác điểm siêu thị, đều là nghi hoặc thêm trầm mặc. Chung quanh đây có phải hay không còn có cái khác siêu thị, nơi này căn bản không có quân nhân, cũng không có bất kỳ cái gì công sự phòng ngự a, có một tên dòng binh đoàn trưởng nhỏ giọng thầm nói. Phụ cận zombie có bị thanh lý qua dấu vết hẳn là nơi này không sai. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút, dù là quân đội bên kia thật xảy ra chuyện gì cũng cần phải sẽ lưu lại một chút manh mối cho chúng ta. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ rồi nói ra, còn lại đoàn trưởng nghe, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, trải qua trước đó một loạt sự tình, tất cả đoàn lính đánh thuê đều sớm đã lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cứ như vậy, đại đội thứ nhất bên trong những đoàn lính đánh thuê này, tiếp tục duy trì nghiêm cẩn trận hình, hướng về siêu thị nhanh chóng tới gần. Song khi đội ngũ tới gần đến siêu thị 50 mét lúc mọi người bỗng nhiên cũng cảm giác cảnh tượng trước mắt biến đổi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.